Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, vậy ngươi tùy ý. Diệp Hải lấy thân hợp truy, đập ra cái kia hủy thiên diệt địa sau một đòn, liền cảm thấy thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng linh hồn càng thêm suy yếu, lại như nến tàn trong gió, thổi một hơi liền diệt. Hắn tầm mắt mơ hồ, sử hoàng kim truy, liếc mắt nhìn cách đó không xa nằm trên đất Bỉ Bỉ Đông, hơi có chút tiếc hận. Bỉ Bỉ Đông không chết, dù cho ở vừa nãy cái kia cỗ khủng bố như thiên tai như thế sóng trùng kích bên dưới, nàng cũng không chết, có điều nàng cũng sâu bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Càng xa xăm chặn ở Đấu La Điện phía trước Thiên Đạo Lưu các loại một đám trưởng lão, cũng là quỳ một chân trên đất hoặc là trực tiếp nằm trên đất, liền chống đỡ sức mạnh của thân thể cũng không có. Có mấy vị tuổi vượt qua trăm tuổi trưởng lão, thậm chí có thể cảm giác được sức sống của chính mình đang nhanh chóng trôi đi. Đến bọn họ cái tuổi này, mỗi một lần bị thương nặng, đều sẽ rất lớn rút ngắn tuổi thọ. Diệp Hải tầm mắt dần dần mơ hồ, linh hồn đã suy yếu tới cực điểm. Bước chân hắn lảo đảo một hồi, muốn nói cái gì, nhưng một cái âm tiết cũng phun không ra. Ngưng tụ lại cuối cùng một điểm hồn lực, Diệp Hải đem Tiểu Vũ biến thành con thỏ nhỏ từ Như Ý Bách Bảo Nang bên trong phóng ra. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nằm nhoài Diệp Hải bên chân, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, phảng phất đang nói, ngươi hối hận sao? Diệp Hải kéo ra một nụ cười, không hề trả lời, chỉ là hé miệng, không hề có một tiếng động nói. Tiểu Vũ, kiếp sau gặp lại, chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong lòng thầm thở dài nói, cứ như vậy đi, ta tận lực, chấm ngoặc kép. Ngay ở hắn ý thức muốn chìm vào tối tăm nhất thâm uyên thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, đo lường đến ký chủ sắp chết, phù hợp phục sinh điều kiện, chấm ngoặc kép. Âm thanh dừng một chút, tiếp tục vang lên, hệ thống đem hồi tưởng qua đi, đem đánh dấu khen thưởng chuyển hóa thành phục sinh ký chủ năng lượng, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, ký chủ ở giáo hoàng điện đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng đã bị chặn lại, phục sinh năng lượng đạt đến 33%, chấm ngoặc kép, ký chủ ở sát lục chi đô đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng đã bị chặn lại, phục sinh năng lượng đạt đến 66%, chấm ngoặc kép, ký chủ ở tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng đã bị chặn lại, phục sinh năng lượng đạt đến 99%, chấm ngoặc kép, ký chủ ở La Sát Thần Điện đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng đã bị chặn lại, phục sinh năng lượng đạt đến 130%, hai, chấm ngoặc kép, phục sinh năng lượng đã đầy, hiện tại bắt đầu khởi động phục sinh, chấm ngoặc kép. Một đoàn hào quang bảy màu chiếu vào Diệp Hải linh hồn thức hải. Diệp Hải còn sót lại một tia linh hồn đình chỉ tiếp tục tan rã, bắt đầu chậm chậm mà kiên định mà lớn mạnh lên. Hệ thống âm thanh lại vang lên, phục sinh năng lượng tràn ra 32%, hiện đo lường đến ký chủ khoảng cách 70 cấp khiếm khuyết khổng lồ hồn lực. Hệ thống đem chuyển biến phục sinh năng lượng vì là ký chủ hồn lực tu vi, thỉnh ký chủ làm ra lựa chọn, có đồng ý hay không? Trầm mặc coi là đồng ý. 5, 4, 3, 2, 1, chấm ngoặc kép, phục sinh năng lượng đã biến thành ký chủ hồn lực tu vi. Hiện ký chủ hồn lực 70 cấp, lần sau đánh dấu địa điểm Hải Thần, chấm ngoặc kép. Hệ thống mới vừa nói ra Hải Thần hai chữ thời điểm tựa hồ có chút ngữ khí bất định. Tiếp theo, nó lần nữa mở miệng nói, lần sau đánh dấu địa điểm, thâm uyên lối vào, Diệp Hải vị trí, là chỉnh cái hố to dưới chót nhất, khoảng cách mặt bằng có tới mấy trăm mét. Bỉ Bỉ Đông tuy rằng ở hắn như vẫn thạch giống như hạ xuống thời điểm vừa chạy ra ngoài, nhưng cũng không có chạy ra trăm mét, liền bị đánh ngất. Thiên Đạo Lưu cùng mấy vị siêu cấp đấu la, thì lại ở khoảng cách Diệp Hải ngàn mét ở ngoài địa phương. Hệ thống vừa dứt lời, Diệp Hải đỉnh đầu mấy chục mét nơi, bỗng nhiên xuất hiện một điểm tử quang, Sau đó tử quang đột nhiên khuếch tán, đem chu vi trong vòng trăm thước sinh vật toàn bộ bao phủ vào. Tử quang chỉ là một cái thoáng, liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng tử quang cùng biến mất không còn tăm hơi. Còn có Diệp Hải, Bỉ Bỉ Đông cùng với Diệp Hải bên chân con thỏ nhỏ. Tử quang lấp lóe qua đi, đấu la điện vị trí cũng sáng lên một vệt kim quang, đem thiên đạo lưu đám người bao phủ vào. Không biết qua bao lâu, Diệp Hải chậm rãi mở mắt ra, còn chưa kịp quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, Diệp Hải bên tai liền vang lên một đạo quen thuộc giọng nữ. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thật sự không chết. Chấm ngoặc kép, âm thanh này ngữ khí hết sức phức tạp. Diệp Hải suy nghĩ một chút, mới nhận ra được, chủ nhân của thanh âm này là Bỉ Bỉ Đông. Sau một khắc, Diệp Hải lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Ôi! Diệp Hải phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Chỉ cảm thấy cổ lại như đứt đoạn mất như thế. Nhưng hắn lập tức đình chỉ ngẩng đầu động tác. Tình huống thế nào? Ta không chết. Diệp Hải trong nháy mắt tỉnh táo lại. Còn có thể cảm giác được đau. Còn có thể nghe thấy Bỉ Bỉ Đông. Vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn không chết. Có thể cuối cùng cái kia một đòn là thiêu đốt linh hồn phát ra công kích. Hắn làm sao có khả năng không chết? Đương nhiên, hắn không phải đối với sống sót có cái gì bất mãn, mà là cảm thấy khó mà tin nổi, cùng với một điểm điểm tức đến nổ phổi, tâm tình ta đều đúng chỗ, bức cũng trang, kết quả không chết thành. Diệp Hải kỳ thực không cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Hắn là nằm, Bỉ Bỉ Đông là đứng. Hắn chỉ cần mở mắt ra, liền có thể xem thấy đối phương. Lúc này trong tầm mắt của hắn, Bỉ Bỉ Đông một thân màu tím váy dài, dung nhan tuyệt sắc, khí chất xuất chúng, trong lồng ngực ôm một con màu trắng con thỏ nhỏ. Diệp Hải khan giọng mở miệng nói, ngươi thả xuống tiểu, thả xuống cái kia con thỏ trắng nhỏ. Hắn nhìn thấy này con màu trắng con thỏ nhỏ liền biết, đây là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bị Bỉ Bỉ Đông ôm, chỉ là ngẫm lại liền để Diệp Hải có chút tê cả da đầu. Đồng thời, Diệp Hải cũng phát hiện, hắn hiện tại chỉ cần hơi động đậy, liền cảm giác toàn thân đau nhức. Phỏng chừng là cuối cùng một đòn mang đến hậu quả. Dù sao cũng là thí thần một đòn. Lấy thực lực bây giờ của hắn, mình cũng không cách nào chịu đựng loại này lực phản chấn. Bỉ Bỉ Đông nhìn trong lồng ngực con thỏ nhỏ, tựa như cười mà không phải cười nói. Là con kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ. Là gọi Tiểu Vũ đi. Diệp Hải khóe miệng co giật một hồi. Không nói gì. Theo lý thuyết, lấy hiện tại Bỉ Bỉ Đông 40 cấp hồn lực, Diệp Hải tiện tay liền có thể bóp chết. Nhưng hắn hiện tại cả người xương cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu. Động đẩy đều khó khăn. Nắm giữ quyền chủ động. Trái lại là chỉ là 40 cấp hồn lực Bỉ Bỉ Đông. Này rời ạ, liền làm người đau đầu. Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn mặt tối sầm lại không nói lời nào Diệp Hải. Cười một tiếng, nói, trước đây ngươi đều là cùng ta giao dịch, giúp ta làm việc đem đổi lấy hứa hẹn. Hiện tại ta cùng ngươi làm tiếp cái giao dịch làm sao? Ngươi giúp ta giải trừ ta hồi tưởng thời gian trạng thái. Hoặc là nói cho ta giải trừ phương pháp. Ta thả này con nhu cốt thỏ. Thế nào? Diệp Hải trầm mặc một chút, nhìn Bỉ Bỉ Đông, từng chữ từng câu nói. Ngươi biết, ta đến Võ Hồn Thành, không phải là cùng ngươi làm giao dịch. Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, nói, vậy ta liền giết này con nhu cốt thỏ, sau đó lại bóp chết ngươi. Vậy ngươi tùy ý. Diệp Hải nhắm hai mắt lại. Ngươi, Bỉ Bỉ Đông khí dậm chân. Bỉ Bỉ Đông muốn nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Có điều nàng biết Diệp Hải cái tên này thích mềm không thích cứng. Nếu như nàng nghĩ khôi phục tu vi, vẫn là đừng quá khích nộ Diệp Hải. Nàng thở dài, nói, ngươi xem một chút trên trời. Nghe vậy, Diệp Hải cau mày mở mắt ra. Trời vòng trước tử nguyệt treo cao bầu trời, thả ra mông lung tử quang, đem mặt đất chiếu lên thập phần yêu dị. Bỉ Bỉ Đông âm thanh truyền đến, nơi này trăng vì là chú. Nhật vì là đêm, có tính hay không trong miệng ngươi nhật nguyệt đảo ngược. Diệp Hải ánh mắt chấn động, bật thốt lên, nơi này là nơi nào? Tuy rằng trên trời treo tử nguyệt, nhưng Diệp Hải 100% khẳng định, nơi này tuyệt đối không phải sát lục chi đô. Sát lục chi đô là do người chế tạo ra không gian. Màu tím ánh trăng cũng có điều chỉ trôi nổi mấy trăm mét. Nhưng cái này không gian tử nguyệt, chính là một ngôi sao. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.